Tu La Vũ Thần, chương 586, khí phách sở phong. Gocchuyenaudio.com. Khí thế cũng không phải sai. Xem ra người này còn rất hợp lại làm mê hoặc. Nhìn thấy sở phong sẽ tạo thành thanh thế. Rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt. Nói móc, căn bản không ai cảm thấy được sở phong đó là thực tài thực dự đoán. Ngược lại cảm thấy được sở phong đó là thảm bại phía trước phụ trợ. Ai, tự gây nghiệt không thể sống. Hắn thật sự là chuẩn bị mất hết người của Lý Gia A, mà vừa mới bị Cố tiên sinh bị thương nặng nhạc lão. Còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Ở tự mình trải qua Cố tiên sinh cường đại sau, hắn cơ hồ xác định sở phong thảm bại. Ông nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy được, sở phong là ở phô trương thanh thế tình thế. Chỉ thấy sở phong song trường đột nhiên hợp lại, ở nó phía trước liền xuất hiện mười mấy đạo vòng xoáy. Kia vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, giống như hình tròn đại môn thông thường, dựng đứng vào hư không phía trên. Chính yếu chính là, tại nơi vòng xoáy xoay tròn là lúc, thế nhưng tràn ngập ra đạo đạo tử sắc quang mang. Cùng vô số chói mắt phù chú, làm tử sắc quang mang, cùng vô số phù chú đan vào cùng một chỗ tình thế. Liền đã hình thành quỷ dị mà huyễn lệ đồ án. Tới cuối cùng, kia mười mấy đạo vòng xoáy, lại biến ảo thành màu tím kết giới đại trận. Trời ạ, đây là... Mà khi mọi người thấy như vậy một màn là lúc, cơ hồ không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến. Trận mắt há hốc mồm. Tại nơi từng đôi lóe ra trong hai mắt, đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Bởi vì mọi người ở đây không có dung vai lứa, cho nên bọn hắn đều có thể nhìn ra, sở phong sở ngưng tụ chính là màu tím kết giới đại trận. Hơn nữa là mười mấy đạo màu tím kết giới trận, sở phong vị này chỉ có thiên vũ bát trọng gia hòa. Thế nhưng đồng dạng nắm giữ lấy màu tím kết giới lực. Làm sao có thể... Hắn chẳng lẽ cũng là tử bào giới linh sư? Giờ khắc này, rất nhiều nhìn không tốt sở phong người, đều hoàn toàn bị trước mắt một màn sở sợ ngây người. Bởi vì bọn họ thật sự không thể tin được, sở phong cũng sẽ thành tử bào giới linh sư. Vô tình ân công hắn thế nhưng, trên thực tế, không chỉ là này chờ xem sở phong thất bại người, tự liên Lý Thiền đám người, thậm chí Mã gia mọi người cũng đều là giật mình không thôi. Nếu như nói, thiên vũ cửu trọng đạt được màu tím kết giới lực, đã là thiên tài trong lời nói. Như vậy thiên vũ bát trọng liền đạt được kết giới lực. Liền lại càng thiên tài trong thiên tài. Đích thật là màu tím kết giới lực không già. Bất quá đối với giới linh sư mà nói, là trọng yếu hơn chính là đối kết giới lực nắm trong tay. Mà không phải phô trương thanh thế, cùng nhau mở ra mười mấy đạo kết giới trận. Ngươi nắm trong tay đến sao? Cùng vị tử bào giới linh sư Cố tiên sinh, dĩ nhiên xác định sở phong thân phận, nhưng là thế nhưng hắn lại không biết là, sở phong thật có thể đủ thành thạo nắm giữ màu tím kết giới lực. Càng không tin, sở phong có thể thành công bố trí ra mười mấy đạo kết giới trận. Bởi vì nhớ ngày đó, hắn theo vừa mới đạt được màu tím kết giới lực, đến thành thạo nắm giữ màu tím kết giới lực. Này trong đó chính là tiêu phí không thiếu thời gian, lại càng hạ không ít công phu. Ô ngao, có thể đúng lúc này, từ kia mười mấy đạo màu tím kết giới trong trận, lại là đồng thời truyền đến một tiếng chói tai gầm lên giận dữ. Cái thanh âm kia, lại có thể so với Cố tiên sinh sở ngưng tụ cự thú gầm rú còn muốn kinh sợ lòng người. Ô ngao, nhưng mà, này gầm lên giận dữ chỉ là một bắt đầu. Ngăn tại liên miên không dứt trong tiếng giống giận, mười mấy đạo thật lớn mà to lớn thân ảnh, tự kết giới trong trận ảo ảo bước ra sau. Tất cả mọi người hoàn toàn bị sợ ngây người. Kia mười mấy thật lớn thân ảnh, mỗi một chỉ cũng không so với Cố tiên sinh sở ngưng tụ nhỏ. Hơn nữa theo khí thế đến xem, chúng nó mỗi một cái đều đã siêu việt Cố tiên sinh sở ngưng tụ cự thú. Bởi vì này đó thật lớn thân ảnh. Không chỉ có hình thể thật lớn, ở chúng nó kia hơi mờ trên thân thể, lại càng bao trùm lấy một tầng khí phách áo giáp trong người, cự phủ nơi tay, khí phách bề ngoài làm cho người ta nhóm khó có thể phán đoán. Chúng nó là cự nhân vẫn là cự thú, nhưng không thể nghi ngờ chính là, chúng nó tuyệt đối là gió thổi cỏ dạp to lớn chiến sĩ. Ô ngao, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm ở khiếp sợ là lúc. Lại là một trận vang vọng thiên địa gầm lên giận dữ. Này hơn 10 chỉ quái vật lớn, lại ở Sở Phong dưới sự chỉ huy bước ra đi nhanh. Hướng kia Cố Tiên Sinh chạy vội mà đi, rầm rầm rầm ở chúng nó chạy như điên trong đó. Không ngừng phát ra sấm dậy quanh con nổ vang, không chỉ có nhấc lên cuồn cuộn khói đặc, lại càng khiến cho này phương sơn mạch này đất rung núi chuyển. Hơn nữa, tốc độ của bọn nó cực nhanh, chính là trong nháy mắt liền đi tới Cố Tiên Sinh trước người. Ngao, oanh, giờ khắc này, Cố Tiên Sinh sở ngưng tụ cự thú vốn định bảo hộ Cố Tiên Sinh. Có thể chỉ tại nháy mắt, liền bị Sở Phong sở ngưng tụ hơn 10 chỉ quái vật lớn. Cấp xé thành dập nát, cuối cùng hóa thành màu tím kết giới lực, tán loạn phiêu đãng ở giữa không trung. Này chỉ Cố Tiên Sinh tự nhận là, Sở Phong không thể lay động cự thú. Ở Sở Phong trước mặt trước, căn bản là không chịu nổi một kích. Đáng giận tiểu quỷ, ngươi có thể đừng vội coi khinh ta Cố mỗ người. Làm kia cự thú bị xé bỏ tình thế. Cố Tiên Sinh trước mặt sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Nhưng là hắn nhưng không có vì vậy mà có điều e ngại. Ngược lại gầm lên giận dữ ngập trời. Sát ý tầng tầng lớp lớp, chỉ thấy nó hai tay chồng, đánh ra một đạo phi thường kỳ lạ đích tay ấn. Mà khi này thủ ấn thành hình tình thế, hắn dưới chân chỗ mặt đất cũng là kịch liệt rung động. Hơn nữa ngưng tụ ra vô số vết rách, cuối cùng thế nhưng bắt đầu dập nát. Ngã thăng dựng lên, này cổ kinh khủng lực lượng, hay là hắn muốn khuynh nó toàn bộ, được ăn cả ngã về không? Chứng kiến Cố Tiên Sinh dẫn dắt lên biến hóa, Nhạc lão cũng là không khỏi hít sâu một hơi, đều là giới linh sư hắn, đã muốn dự cảm nhận được cái gì? Uống a, quả nhiên, làm Cố Tiên Sinh lực lượng trong cơ thể, tụ lực đến nào đó trình độ sau, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Theo sau bàng bạc màu tím kết giới lực, giống như núi lửa phun ra thông thường, bắt đầu tự nó trong cơ thể tuôn ra đi ra, kia màu tím kết giới lực phóng lên cao, dị thường đồ sộ, nhưng là rất người khác giật mình vâng, như vậy bàng bạc kết giới thế nhưng bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng thế nhưng hóa thành một con che trời đại xà. Này đại xà, chiều dài hơn 200 thước, khẩu có răng nanh răng nhọn. Mắt bốc lên huyết sắc hồng quang, không chỉ có trông rất sống động, khí thế lại càng cường đại phi thường, chẳng sợ nó ở giữa không trung tùy ý động lên vừa động. Cũng sẽ nhấc lên đạo đạo gió xoáy, bá rầm rầm rầm rầm rầm đột nhiên trong đó, kết giới kia đại xà cự vĩ đột nhiên ngăn, tựa như trường tiên thông thường quét ngang xuống, chính là trong khoảng khắc, liền đem hơn 10 chỉ quái vật lớn quét thành phấn vụn. Thực lực mạnh, quả thực thế không thể đờ. Hừ, nhưng mà, đối mặt kinh khủng kia kết giới đại xà, Sở Phong cũng không sợ không sợ, chỉ thấy nó hư lạnh một tiếng. Theo sau có chương mở ra, tay trái cấp tốc ở lòng bàn tay khắc một đạo phù chú. Làm kia phù chú khắc xong sau, Sở Phong tay phải liền hơi hơi nắm lên. Giờ khắc này, Sở Phong lòng bàn tay từ quang lưu truyền. Nọ vậy đạo phù chú thế nhưng cấp tốc biến hóa, hóa thành vô số đạo tử quang quanh quẩn phù văn, giống như con rắn nhỏ thông thường, theo Sở Phong lòng bàn tay cánh tay, leo lên lan tràn, chính là trong nháy mắt, liền tự lòng bàn tay bao trùm Sở Phong cả cánh tay phải. Giờ khắc này, Sở Phong trên cánh tay phải, tràn đầy tử quang quanh quẩn đường vân, đã khí phách, lại dọa người, nhưng này lại chỉ là một bắt đầu. Chỉ thấy Sở Phong cánh tay phải hơi hơi huy động, kia bị cự xà dập nát kết giới lực, thế nhưng bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một con, so với kia cự xà còn lớn hơn một ít che trời bàn tay khổng lồ. Này chỉ bàn tay khổng lồ làm màu tím, dài đến vài trăm thước, kia giữ tợn bộ dáng, quả thực liền là ma quỷ đích tay trưởng, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chính yếu chính là tại nơi bàn tay từng trong lỗ chân lông. Đều vươn dài ra một cây răng cơ hình lưỡi dao sắc bén. Một mắt nhìn đi, liền người khác lông tóc dựng đứng. Lưng phát lạnh, cách trương.